Từ Hokage bắt đầu, chương 176, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bây giờ trời đã tối nên Rosen cùng Yuki tìm một cái quán trọ rồi ở lại. Rosen cũng không có về lại ngôi nhà cũ ở Uchiha tộc địa vì hắn không thích. Rosen cũng không có về nhà của Kurenai, hắn cũng không muốn gây phiền phức cho nàng. Sáng hôm sau, Konoha, Hokage cao ốc, Hokage đệ tam ta cần một lời giải thích. Một người trung niên hướng về phía đệ tam lớn tiếng nói. Người này không ai khác chính là làng mây sứ giả. Bề ngoài là cùng Konoha thắt chặt quan hệ ngoại giao. Nhưng mục đích thật sự lần này của bọn hắn đến đây là muốn bắt đi một cái tộc Hyuga tông gia để nghiên cứu về Byakugan huyết kế giới hạn. Làng mây bọn hắn đã lên sẵn kế hoạch cả rồi. Lấy thân phận sứ giả đến Konoha cùng Konoha ngoại giao. Có sứ giả thân phận thì cho dù nhiệm vụ lần này Konoha có thể phát hiện ra âm mưu của bọn hắn thì cũng không thể làm gì được bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn còn chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bọn hắn còn lên sẵn thêm một kế hoạch dự phòng. Nếu như nhiệm vụ bị phát hiện thì chỉ cần người của bọn hắn liều mạng để cho người của tộc Hyuga giết người của bọn hắn. Vậy thì bọn hắn sẽ có cái cớ để ép Konoha thỏa hiệp. Và mọi chuyện xảy ra đúng như những gì bọn hắn dự kiến. Bây giờ bọn hắn chỉ cần ép Konoha giao ra hung thủ, vậy thì nhiệm vụ của bọn chúng liền có thể thành công. Konoha không thỏa hiệp là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ Konoha đã suy yếu, không thể chịu nổi thêm bất kỳ tổn thất lớn nào nữa. Cho nên thỏa hiệp chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Các ngươi còn dám kêu chúng ta giải thích rõ ràng người của các ngươi đột nhập vào tộc Hyuga bắt người không thành mà còn lớn lối. Đệ tam sắc mặt âm trầm nói. Hừ, cho dù xảy ra chiến tranh cũng không chém giết sứ giả, đây là từ xưa đến nay quy tắc. Bất kể nói thế nào chúng ta là sứ giả, người của chúng ta chết tại Konoha thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Làng mây sứ giả thản nhiên nói. Hừ, chịu trách nhiệm, rõ ràng là các ngươi sai mà còn đổ lỗi cho chúng ta. Đệ tam giận dữ nói. Từ đầu đến cuối hắn đã nhận nhịn làng mây đám người, nhưng càng nhận nhịn thì bọn chúng càng được voi đòi tiên. Điều này để cho đệ tam không thể nhịn được nữa, từ lúc nào mà Konoha lại bị xem thường đến như vậy. Đừng nhiều lời nữa Hokage đệ tam, nếu như các ngươi không giao ra hung thủ thì làng mây chúng ta sẽ cùng các ngươi phát động chiến tranh. Làng mây sứ giả nói, đây chính là bọn hắn cái cớ để chèn ép Konoha, chỉ cần lấy chiến tranh ra uy hiếp thì nhất định Konoha sẽ thỏa hiệp. Nhưng mà có một điều mà làng mây sứ giả không thể nào ngờ đến. Đó là lần này Rosen đột nhiên xen vào việc này, nên kế hoạch của bọn hắn không thể thành công. Hừ, đừng lấy chiến tranh ra hù ta. Giao ra hung thủ giết người của các ngươi là Uchiha Rosen đó, có giỏi thì đi tìm hắn mà đòi mạng. Đệ tam cười khinh thường nói, trong nguyên tắc là Hyuga Hayashi giết người của làng mây nên mới bị bọn chúng chèn ép khiến cho Hyuga Hayashi phải đi ra chết thay. Nhưng lần này là do Rosen giết người của bọn chúng mà không phải là người của Konoha nên đệ tam không có gì phải sợ. Rosen là phản nhẫn, đã không còn cùng Konoha có quan hệ. Nên đệ tam không cần cùng làng mây thỏa hiệp. Uchiha Rosen, nghe đến Uchiha Rosen cái tên này làng mây sứ giả chấn kinh. Hiển nhiên hắn biết Uchiha Rosen là có ý nghĩa như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Rosen có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với làng mây và cũng là kẻ mà bọn hắn không muốn trêu vào nhất. Giết chết Raikage đệ tam, bắt đi nhị vĩ, phá hủy đi gần một nửa làng mây. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để nhẫn giới không dám động vào hắn rồi. Một mình Uchiha Rosen là đã có thể bằng một cái đại nhẫn thôn chiến lực. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có thêm băng nữ vương Isdeath cùng thêm một đống thực lực cường đại nữ nhân. Hiện tại có thể nói Uchiha Rosen thế lực đã vượt qua các đại nhẫn thôn. Còn có một số người cho rằng Uchiha Rosen hiện tại đã siêu việt Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Nếu nói Uchiha Rosen là nhẫn giới tân thần cũng không sai. Hừ, ngươi đừng có đem Uchiha Rosen hù chúng ta. Cho dù các ngươi có làm gì thì cũng không thể chối tội được đâu. Làng mây sứ giả khinh thường nói. Hiển nhiên là hắn không tin là việc Rosen giết người của bọn hắn. Hắn cho rằng đây là cái cớ mà đệ tam dùng để trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Bỗng lúc này một âm thanh lười biếng truyền đến. Đệ tam hắn nói đúng đó, có giỏi thì các ngươi đến tìm ta mà đòi mạng đi. Cách chương.